Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu truyện hay. Bây giờ Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 136 của bộ truyện Chàng rể đẳng cấp ở rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu truyện bằng cách bấm like và share video này, và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi cúp điện thoại, anh thở dài bất lực. Bây giờ liên lạc với Thượng quan Thư Giao thì có chút xấu hổ. Đặc biệt là lần trước, anh và Thượng quan Thư Giao đã phát sinh việc khó xử. Lâm Tử Minh vội vàng gọi điện cho Thượng quan Thư Giao để hỏi hiện tại cô ta đang ở đâu. Cuộc gọi đầu tiên cô ta không hề nghe máy, không biết có phải là Thượng quan Thư Giao cố tình không nghe máy hay không. Chẳng lẽ là vì chuyện lần trước mà cô ta giận anh rồi, hay là cô ta thấy ngại vì chuyện đó? Lâm Tử Minh không tự chủ được mà nghĩ tới chuyện xảy ra lần trước. Anh và Thượng quan Thư Giao đã xảy ra tiếp xúc thân mật, cuối cùng còn đưa Thượng quan Thư Giao đến nơi ở. Lần tiếp xúc đó đã vượt qua phạm vi bạn bè bình thường, chỉ có người tình với nhau mới có độ thân mật kiểu đó. Nếu không phải mệnh lệnh Thượng Phong gửi cho anh, thật sự anh sẽ không muốn có chút quan hệ nào với Thượng quan Thư Giao. Dù gì thì anh cũng đã là người có vợ, nhưng hiện tại đúng là không có cách nào, anh chỉ đành gửi tin nhắn cho Thượng quan Thư Giao. Tôi sắp phải đi đến Yến Đô ngay, ông nội cô bảo tôi đưa cả cô theo, nhận được tin nhắn nhớ gọi lại. Nhắn tin xong, Lâm Tử Minh liền cất luôn điện thoại vào túi, sau đó chuẩn bị liên lạc với bên trực thăng, chuẩn bị xuất phát đến Yến Đô. Chốc lát sau, anh nhận được tin nhắn, là tin nhắn của Thượng quan Thư Giao, không nói gì hết mà chỉ gửi một dãy địa chỉ. Rất rõ ràng, ý của Thượng quan Thư Giao chính là Lâm Tử Minh phải đích thân đến đón cô ta. Nhìn thấy kiểu tin nhắn này, Lâm Tử Minh rất đau đầu, chủ yếu là địa chỉ này cách anh rất xa, lái xe cũng phải đến nửa giờ. May là vừa rồi anh đã đánh bại Black Mamba, lại dạng danh một lần, nếu không anh cũng không thể rời đi ngay trong chốc lát được. Cũng chẳng còn cách nào khác, Lâm Tử Minh đành phải động chân động tay, tự mình đi đón Thượng quan Thư Giao, hy vọng lần này sẽ không xảy ra chuyện tồi tệ nào nữa. Ở chỗ Thượng quan Thư Giao, sau khi cất điện thoại đi, khóe môi cong lên nở nụ cười thỏa mãn. Lâm Tử Minh gửi tin nhắn cho cô ta rồi, hơn nữa còn muốn đón cô ta cùng nhau về Yến Đô nữa. Cô ta không biết vì sao lại cảm thấy rất vui, chẳng lẽ là vì lại sắp được gặp Lâm Tử Minh sao? Nhưng thật sự đó là một gã vô cùng đáng ghét cơ mà. Là một tên đầu đất, chẳng để ý gì đến nhan sắc của cô ta cả, đúng là một chuyện rất khó hiểu. Hơn nữa, anh còn rất là lạnh lùng với cô ta, không hề giống những người đàn ông khác. Họ luôn chết mê chết mệt với nhan sắc của cô ta. Dựa vào tính cách của cô ta, lẽ ra phải rất ghét Lâm Tử Minh mới đúng. Nhưng mà thực tế, cô ta lại không hề ghét Lâm Tử Minh chút nào. Ngược lại, còn rất thích cảm giác được gần Lâm Tử Minh. Đặc biệt là sau cái lần cô ta với Lâm Tử Minh xảy ra chuyện quá thân mật kia. Buổi tối hôm đó, khi cô ta xuất hiện, là Lâm Tử Minh không bảng nguy hiểm đã cứu lấy cô ta, dẫn đến sau đó phát sinh rất nhiều chuyện. Mặc dù lúc đó cô ta rất sợ hãi và nói ra rất nhiều lời không hay, nhưng thực tế vẫn rất cảm kích Lâm Tử Minh. Cô ta biết nếu lúc đó không có Lâm Tử Minh cứu giúp, có lẽ bây giờ cô ta đã bị ngọc nát hương tàn rồi. Lại còn càng không phải nhắc, lúc đó cô ta tự mình đối mặt với tăm tối, đã bị dọa thành cái bộ dạng đó. Chính là Lâm Tử Minh vẫn luôn an ủi và bảo vệ cô ta. Khoảng thời gian gần đây, mỗi khi cô ta nhớ đến chuyện lần đó, trong lòng đều có một loại cảm giác hưng phấn dị thường. Nhịp tim không kiểm soát được mà đập rất nhanh, trong đầu luôn hiện lên bóng dáng của Lâm Tử Minh, vấn vương không quên nổi. Mấy ngày nay, cô ta suýt nhịn không được, muốn chủ động liên lạc với Lâm Tử Minh, nhưng cuối cùng cũng khống chế được. Không phải là cô ta không dám, mà là cô ta có tôn nghiêm của mình nên sẽ cảm thấy không được tốt cho lắm. Nhưng cũng không có nghĩa là cô ta không muốn gặp Lâm Tử Minh, mà là có một cảm giác nói không rõ ràng, muốn đợi Lâm Tử Minh chủ động liên lạc với cô ta. Nhưng cái tên đầu đất này chẳng quan tâm, cũng không để ý đến cảm xúc của cô ta chút nào. Đã lâu như vậy rồi mà không chủ động liên lạc với cô ta, dường như là đã quên cô ta rồi. Thật đáng ghét. Bởi vì muốn đợi Lâm Tử Minh chủ động liên lạc, nên cô ta nhất định không rời khỏi căn phòng thương phẩm kia mà ở lại đó luôn. Cô ta không tin là Lâm Tử Minh sẽ không quay lại đó. Nếu như Lâm Tử Minh không quay lại, sẽ khiến cho chỗ đó loạn xì ngậu lên cho coi. Vừa hay hôm nay tâm tình đang sốt ruột thì có bạn hẹn cô ta. Cô ta liền đáp ứng luôn, là nhóm bạn trong giới kinh thành. Có điều Tần Long không tới. Nếu như Tần Long cũng tới thì cô sẽ không đi. Thượng quan thư giáo, cậu thật sự là ở cùng với tên kia sao? Có một cô gái cứ nhằm vào thượng quan thư giáo mà hỏi. Lời nói này của cô ta lập tức hấp dẫn sự chú ý của những người khác, sôi nổi hướng ánh mắt đăm đăm nhìn thượng quan thư giáo. Sao lại hỏi cái này? Lần này không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Thượng quan thư giáo nháy nháy mắt trả lời. Một cô gái khác nói. Giả đấy à? Gia Hòa kia là người thành phố Hoa, xuất thân rất tầm thường, hoàn toàn không xứng với cậu. Dựa vào con gu của cậu, sao có thể đi thích một người như hắn chứ? Mấy cô gái khác cũng gật đầu đồng ý. Dựa vào sự hiểu biết của các cô về thượng quan thư giáo, thật không tin cô ấy sẽ thích một người tầm thường như vậy. Thượng quan thư giáo sao không hiểu suy nghĩ của họ chứ? Cô liếc qua một lượt bọn họ, hừ một tiếng. Các cậu đều đoán sai rồi. Lâm Tử Minh chẳng phải là người tầm thường gì cả. Luận về năng lượng mà nói thì Tần Long còn thua xa anh ấy. Thượng quan thư giáo không hề chém gió. Sau khi cô ta tiếp xúc càng nhiều với Lâm Tử Minh, càng chắc chắn một điều là uy năng của Lâm Tử Minh hoàn toàn không thể lấy ra so sánh với Tần Long. Nhưng lời nói này của cô ta lại không nhận được sự tín nhiệm của bạn bè. Ngược lại, trong suy nghĩ của bọn họ còn cho rằng cô bây giờ đang bị người tình trong mắt hóa tây thi. Lại có một cô gái kỳ quái nói. Thượng quan thư giáo, cậu và tên kia phát triển đến mức nào rồi? Có lẽ nào đã làm chuyện đó với hắn ta luôn rồi? Câu hỏi này của cô bạn lập tức hấp dẫn sự tò mò của mọi người. Ánh mắt tất cả đều tò mò dồn về phía thượng quan thư giáo. Rất nhanh đều phát hiện thượng quan thư giáo có hơi sửng sốt một chút, sau đó mặt có chút phiếm đỏ, đáp lại. Lần trước tớ đã nói rồi, tớ đã là người của anh ấy rồi. Không phải chứ, cậu thật sự là đã cho anh ta rồi. Trời ơi, nếu như mà tin tức này mà bị truyền vào trong giới thì có biết bao nhiêu trái tim tan vỡ đây. Tần Long nghe thấy chắc phải giết người mất. Có điều Tần Long lần trước bị dạy dỗ thảm đến như vậy, phòng chừng cũng không còn cách nào khác. Bọn họ bắt đầu tám chuyện, ríu rít ba la mãi không ngừng. Không đúng, có một cô gái vội nói. Thượng quan thư giáo chắc chắn là nói điều, nếu như cậu và hắn ta đã đến mức vậy, ông của cậu lại chẳng phải đã gọi gã về Yến Đô à? Đúng đấy, hơn nữa tư thế cậu đi đường cũng không có giống như kia, khẳng định cậu vẫn còn trinh. Có người nghi ngờ nhận xét. Thượng quan thư giáo trợn mắt nói. Tin hay không tin thì tùy. Cái điệu bộ này của cô ta thật sự khiến những người khác bắt đầu tin rồi. Thật sự là cô ta và Lâm Tử Minh đã xảy ra chuyện đó sao? Bởi vì bọn họ đang ở trong quán bar, cộng thêm nhan sắc đều không tầm thường, khí chất ai nấy đều rất cao quý, những cô gái bình thường thật sự không thể bì nổi. Cho nên rất nhanh đã gây sự chú ý đến đa số những người đàn ông ở đây, đặc biệt là vẻ đẹp tuyệt mỹ của thượng quan thư giáo lại càng khiến bọn họ không ngừng si mê. Mấy người đàn ông nhịn không nổi đều mon men đến gần. Này, mấy cô em ơi, đại ca bọn anh muốn mời các em sang cùng uống chút rượu. Mấy người đàn ông này vừa nhìn là biết không phải người tốt gì, trên mặt còn có xăm trổ khắp người, vừa nhìn là biết là đầu gấu. Bọn họ còn uống rất nhiều rượu, vừa đến gần đã thấy mùi rượu nồng nặc. Mấy người ngửi thấy đều nhíu mày ghét bỏ. Lấy thân phận của bọn họ thì đương nhiên là không vướng đám côn đồ này, ngược lại còn cảm thấy thú vị. Các cô đều là đại tiểu thư trong giới ở Yến Đô, bình thường đều được bảo vệ rất tốt. Đừng nói là mấy tên nhãi nhép đầu gấu này, ngay cả rất nhiều ông chủ có tài sản trên 100 triệu khi ở trước mặt bọn họ cũng phải cung cung kính kính, làm gì có chuyện đã gặp qua tình huống như vậy. Đối với bọn họ mà nói, chuyện như vậy chỉ ở trong phim mới có. Đại ca các người là ai? Một cô gái hỏi họ. Em à, đại ca bọn anh chính là vua của thành phố Hoa. Đợi đến khi các em gặp được đại ca của bọn anh là biết đại ca bọn anh là ai rồi. Một tên đầu gấu nói với thái độ không được tốt cho lắm. Vua của thành phố Hoa. Mấy cô gái này nghe vậy thì bật cười, cảm thấy rất thú vị. Bọn họ mới đi quán bar một chuyến mà đã gặp được vua của thành phố Hoa. Đương nhiên, bọn họ không phải là đứa nhóc 3 tuổi, sao có thể tin chứ? Bọn họ chưa từng ăn qua thịt lợn thì cũng đã thấy lợn chạy rồi. Mấy tên côn đồ này cùng lắm chỉ là đang khoác lác thôi. Đối với bọn họ mà nói, ở quán bar gặp được những chuyện như vậy vẫn rất là vui. Vua của thành phố Hoa, nghe có vẻ rất trâu bò nha. Có điều, chúng tôi là vua của Yến Đồ đó. Có nên đại ca của các người trước mặt tôi cũng chả là cái gì cả. Trong đó có một cô gái châm chọc nói. Đám côn đồ hơi biến sắc một chút, biểu cảm lạnh nhạt đi rất nhiều, lại còn mang theo một chút uy hiếp, nói. Mấy cô em à, đại ca chúng tôi có thành ý mời các cô đi uống rượu. Các cô nên biết điều một chút, bằng không chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh đó. Nói xong, đám côn đồ này đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt đe dọa. Ha ha, thế à? Tôi ngược lại lại muốn thấy các người có thể dùng cách nào để mời được chúng tôi qua đó. Mẹ nó, không biết xấu hổ. Cùng nhau lên, lôi mấy con đàn bà này lại. Đám côn đồ này thẹn quá hóa khủng, trực tiếp ra tay, dùng thủ đoạn mạnh nhất để bắt được thượng quan Thư Giao. Bọn họ vốn dĩ đã uống nhiều rượu, đầu óc nóng nảy. Mấy cô gái này lại còn xinh đẹp, vừa nhìn là biết là con nhà giàu. Bọn họ chưa từng được chơi với loại người này, cho nên rất là phấn khởi. Bọn họ cũng chẳng lo sẽ bị trả thù hay bị làm sao cả, vì đã có đại ca che chở. Đợi đến lúc bắt được người, còn có thể lén lút bòn rút, sờ sờ ăn bớt một chút. Quá đẹp. Đáng tiếc, bọn họ dù có tính toán hay cỡ nào, cũng là đã xem thường thực lực của mấy cô gái này. Bọn họ mới xông tới, còn chưa chạm được vào người, đã bị mấy đứa con gái Yến Đồ phản kích. Hai ba đòn đã bị bọn họ đánh lui, và tên lưu manh còn bị tát cho vài cái, mặt sưng lên hết cả. Đĩ thối, chúng mày dám đánh trả, chúng mày chết chắc rồi, chúng mày chết chắc rồi. Tên lưu manh sau khi bị dạy dỗ, tức quá hóa điên, nhưng cũng không dám lại ra tay, liền vừa đe dọa vừa lui đi. Đám côn đồ này cũng chẳng khiến bọn họ sợ. Ngược lại, đám người thượng quan Thư Giao lại còn cảm thấy khá thú vị. Họ đều là đại tiểu thư của Yến Đô, ai nấy đều không phải dạng vừa, từ bé đã được học qua võ thuật, tuy không phải là cao thủ, nhưng vẫn là rất dễ dàng đối phó với đám côn đồ này. Bởi vì các cô đều là tiểu thư đại các, trước kia chưa từng phải động tay chân, lần này được giáo huấn bọn kia một trận, lại cảm thấy rất thích thú. Thượng quan Thư Giao thấy bộ dạng của đám bạn mình thì lắc lắc đầu. Cô ta đánh nhau không biết bao nhiêu trận rồi, đối với cái đẳng cấp này hoàn toàn không có hứng thú. Một lát sau, cô ta cảm nhận được gì đó, thầm kêu. Không hay rồi. Rất nhanh, hơn 20 người vạm vỡ hùng hổ đi tới, vây bọn họ lại. Trong đó, người dẫn đầu là một người rất cao, rất cường tráng. Trên mặt còn có một vết đao, hung thần ác sát. Đại ca, là mấy con đĩ này. Bọn họ vừa rồi rất kiêu ngạo, lại còn nói xấu rất nhiều về đại ca, lại còn đánh chúng em một trận. Đại ca, nhất định không được tha cho bọn nó. Bọn họ vừa đến đây đã bắt đầu cáo trạng. Trong số mấy cô gái, thấy nhiều người như vậy liền bắt đầu cảm thấy lo sợ. Tuy rằng bọn họ học võ, nhưng khi đối mặt với những người cao to như vậy thì chắc chắn đánh không lại. Cái tên đại ca hung dữ kia vừa tới, thấy dáng vẻ của mấy cô gái này, đặc biệt là thượng quan Thư Giao, mắt liền như phát sáng, nuốt nước bọt ừng ực. Vừa rồi là các cô đánh người của tôi đúng không? Thật to gan. Tên đại ca vừa tới đã liền kết tội. Các cô xong đời rồi, bây giờ đại ca chúng tôi tới rồi, xem các cô chạy đường nào cho thoát. Mấy đứa con gái lập tức nhìn thượng quan Thư Giao. Lúc này bọn họ chỉ còn biết nhờ cậy thượng quan Thư Giao mà thôi. Thượng quan Thư Giao lợi hại hơn hẳn bọn họ, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Cũng bởi vì bọn họ cậy có thượng quan Thư Giao nên mới chủ quan để cho vệ sĩ đợi ở bên ngoài. Bằng không, cũng không đến nỗi lo sợ đến như vậy. Thượng quan Thư Giao ra mặt nói. Vì sao lại đánh bọn họ? Thì trong lòng anh biết rõ, tôi lười phí lời với bọn nhãi như các người. Chúng tôi đến từ Yến Đô, mấy bọn nhãi các người mà xứng sao? Khôn hồn thì biết đường tự cút đi. Bằng không, một cuộc điện thoại của tôi thôi, cũng có thể khiến các người đi đời. Thượng quan Thư Giao nói khí thế rất hùng hồn, khiến mấy cô gái cảm thấy rất oách. Nhưng khi lọt vào tai đám lưu manh kia, lại biến thành biểu hiện của sự lươn lẹo. Gã đại ca kia lập tức giành mà nói: "Ôi chà, tôi sợ quá đi thôi. Lại còn là đại nhân vật đến từ Yến Đô cơ à? Chẹp chẹp. Có điều là cả đời Mạnh Long này thích nhất là chinh phục mấy người có máu mặt, đặc biệt là đại nhân vật lại còn xinh đẹp nữa. Xem như là mấy đứa này đen đủi lọt vào tay Mạnh Long này rồi." Thượng quan Thư Giao sắc mặt lại càng thêm u ám, mấy người khác ít nhiều bắt đầu hoang mang. "Tôi khuyên anh đừng có mà đến gần." Thượng quan Thư Giao nắm chặt tay lại cảnh cáo. Tuy rằng cô ta là cao thủ đỉnh cao hậu thiên, nhưng bảo cô ta một lúc đánh lại 20 mấy người thì tuyệt đối không thể. Lại còn cô ta đã uống rượu rồi, thực lực cũng đã giảm đi không ít. Tên đại ca mon men đến gần cô rồi, danh ma nói: "Sằng bậy, lát nữa còn càng sằng bậy hơn nữa kìa. Hi hi hi, lên hết cho tao." Đại ca ra lệnh, hơn 20 người liền xông lên, lập tức động thủ. Thượng quan Thư Giao biến sắc, cô không kịp nghĩ nhiều, chuyên tâm chống trả, để bạn mình gọi điện gọi vệ sĩ bên ngoài. Nhưng cô đã đánh giá quá cao thực lực của mình. Đối mặt với nhiều người như vậy, cô căn bản đấu không lại. Không bao lâu đã bị hãm hại. Trước mặt thấy hẳn là sẽ bị làm nhục rồi. Ngay lúc đó, từ ngoài cửa có một tiếng vang, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, nhìn thấy một bóng dáng, một người đứng bên cửa, sau đó chậm rãi lại gần. Đó không phải ai khác, người vừa đuổi kịp đến đây chính là Lâm Tử Minh. Thượng quan Thư Giao chính là người đầu tiên nhận ra Lâm Tử Minh. Trái tim vốn dĩ đang rất căng thẳng lập tức liền nhẹ cả lòng. Cô ta cảm thấy vô cùng an toàn, đặc biệt còn cười lên. Không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy Lâm Tử Minh, cô đều thấy có một loại cảm giác an toàn. Hình như nơi nào có sự xuất hiện của Lâm Tử Minh, cô ta liền cảm thấy an toàn liền. Hết thảy mọi thứ trên thế giới này đều không thể làm hại đến cô ta. Lâm Tử Minh vừa tới liền nhìn thấy tình huống lúc này. Anh hơi cau mày lại, thở dài trong lòng. Dựa theo con mắt của anh thì sao không thể đoán ra ở đây đang xảy ra chuyện gì chứ? Khỏi phải nói, khẳng định lại là Thượng quan Thư Giao đi gây chuyện rồi. Lâm Tử Minh ngày càng tin tưởng. Hẳn là kiếp trước Thượng quan Thư Giao là chủ nợ của mình, nên kiếp này mới tìm đến anh để đòi nợ. Cũng may tình huống này không phải quá phức tạp, chỉ là mấy chuyện lưu manh hay xảy ra trong xã hội mà thôi. Ý, cái thằng này hơi quen mắt hả? Lập tức trong đám bạn của Thượng quan Thư Giao có người nghi vấn hỏi. Bởi vì ánh đèn ở đó rất yếu, mà Lâm Tử Minh lại đứng ở nơi ngược sáng, cho nên ở góc độ bọn họ thật sự không nhìn rõ dáng vóc của Lâm Tử Minh. Rất nhanh có người kinh ngạc nói: "Tôi nhớ ra rồi, đây lại chẳng phải là gã kia, là bạn trai của Thượng quan Thư Giao?" "Là hắn." Những người khác cũng bắt đầu kinh ngạc nhìn Thượng quan Thư Giao, mà Thượng quan Thư Giao lại nở nụ cười, đương nhiên là chứng nhận phán đoán của bọn họ. Rất nhanh, đám lưu manh kia cũng phản ứng, ánh mắt thăm dò Lâm Tử Minh đang ngày càng đến gần. Bởi vì đại ca bọn họ vẫn chưa lên tiếng, cho nên đám lưu manh này cũng không dám manh động. Lâm Tử Minh đi tới, nói với Thượng quan Thư Giao: "Đi thôi, máy bay đã chuẩn bị rồi." Anh không muốn rong dài gì với Thượng quan Thư Giao cả, cứ đưa Thượng quan Thư Giao cùng với Yến Đô là được rồi. Nhưng Thượng quan Thư Giao lại không nghĩ như vậy, cô ta nói: "Phải không, hiện tại không dễ dàng rời đi như vậy đâu." Lâm Tử Minh nhìn đám đầu gấu xung quanh, hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Đám bạn của Thượng quan Thư Giao thấy Lâm Tử Minh đến đây, họ cũng không còn lo sợ nữa, hồi phục sự bình tĩnh. Bởi vì bọn họ biết Lâm Tử Minh chính là cao thủ cực kỳ giỏi. Có Lâm Tử Minh ở đây thì đám côn đồ đó không đáng để sợ hãi. Thượng quan Thư Giao móc lấy túi sách, bộ dạng nhàm chán, nói: "Lại còn như nào nữa, chính là mấy con cóc này thấy chúng tôi xinh đẹp, muốn giở trò đối bại với chúng tôi đó." Lâm Tử Minh trợn mắt khinh thường, chuyện này sao lại có thể xảy ra đối với một vị đại tiểu thư như Thượng quan Thư Giao, thật sự có chút thái quá. Hơn nữa, các cô đến kiểu quán bar này mà không dẫn theo vệ sĩ sao? Đôi khi Lâm Tử Minh thật sự nghi ngờ liệu có phải Thượng quan Thư Giao đang cố gây rắc rối, sau đó đợi anh tới giải quyết. Rốt cuộc, cái tính cách của Thượng quan Thư Giao khẳng định là có thể làm ra được chuyện này. Nhưng hiện tại, Lồng Tử Minh cũng lời lằng nhằng như vậy mãi. Mấy tên lưu manh này cũng chẳng vướng gì anh. Thượng quan Thừa Giao đến níu lấy cánh tay của Lồng Tử Minh, chỉ vào tên côn đồ kia, nói: Lão đầu hói, thật ngại quá, bạn trai tôi đến rồi, cho nên các người ngoan ngoãn cút đi. Bằng không, đợi đến lúc bạn trai tôi nổi cáu, các người gặp phải tai ương đó. Nói xong, cô còn nháy mắt, tựa đầu vào vai Lâm Tử Minh. Cái bộ dạng này của cô ta chính là cố ý chọc tức đối phương. Quả nhiên, đám lưu manh này thấy vậy liền tức đến méo mặt. Trong người cũng đã có men rượu, vừa bạo lực lại còn háo sắc. Nhìn một tuyệt sắc mỹ nữ như Thượng quan Tiêu Dao lại nép vào ngực một người đàn ông khác, sao bọn họ có thể chịu đựng được chứ? Lúc đó họ liền gầm lên, chửi thề: Mẹ nó, cái tên mặt búng ra sữa này mà dám cướp đàn bà của ông đây, để ông xem mày có thể làm được cái gì nào. Hắn vừa lấy một cái bình ở bên cạnh, sải bước lao về phía Lâm Tử Minh. Hung thần ác sát, uy thế hùng hãn, cộng thêm cái dung mạo hùng hãn của hắn, thật sự là gây nên cảm giác rất có lực sát thương. Dưới góc độ của hắn, Lâm Tử Minh chẳng qua chỉ là một tên cao gầy tầm thường, hoàn toàn không thể so sánh nổi với người giang hồ như bọn họ. Những người trong quán bar quan sát chuyện này liền đều cho rằng Lâm Tử Minh thật là đen đủi. Cái xã hội này chính là cá lớn nuốt cá bé. Người không có bản lĩnh mà lại dám anh hùng cứu mỹ nhân, chính là hoàn toàn tự đi vào đường chết. Thượng quan Thừa Giao thấy tình huống đến nước này, nụ cười cô lại càng thêm sâu sắc, cảm thấy rất là hưởng thụ cảm giác lúc này. Lâm Tử Minh lạnh lùng: Anh biết nhiều lời với mấy người này cũng phí, biện pháp tốt nhất lúc này chính là ra tay, lấy nắm đấm thay cho lời nói. Những năm gần đây anh đã hiểu rõ cái đạo lý này, cho nên sau khi đối phương vừa đến gần anh chẳng lãng phí thì giờ nữa, trực tiếp giang chân đá đập mạnh vào bụng đối phương, lại còn khiến cái thân hình khổng lồ tận 100 cân của hắn nặng nề bay ra sau, hất ngã mấy tên đồng bọn phía sau. Lập tức tiếng kêu rên vang dội, tất cả mọi người ngây ra như gặp phải ma, kinh ngạc nhìn Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh lúc này mới lên tiếng: Xong rồi, đừng mất thời gian nữa, mau đi thôi. Thượng quan Thừa Giao nói: Vội làm cái gì, chờ một tí trước đã, mấy tên lưu manh này đáng yêu ghê. Cô nói xong còn nhận được sự tán đồng của bạn bè. Đối với đám người bọn họ, xem đánh nhau thì rất là vui, nhất là nhìn mấy tên người xấu bị đánh. Lâm Tử Minh thấy phản ứng của bọn họ thì rất là cạn lời: Cái đám đại tiểu thư này đúng là chỉ biết ăn no rừng mỡ không. Anh đương nhiên sẽ không để đám tiểu thư này thích làm gì thì làm. Anh lạnh lùng nói: Mau đi thôi, tôi không kiên nhẫn lãng phí thời gian ở đây như các người đâu. Mấy cô tiểu thư này không ngờ Lâm Tử Minh sẽ hung dữ với họ. Bọn họ ở Yến Đô đều được người khác yêu chiều, vậy mà Lâm Tử Minh dám lớn tiếng với bọn họ. Có điều bọn họ cũng nghĩ đến Lâm Tử Minh không phải loại tầm thường gì, được quân thần thưởng thức, ngay cả Mạnh Long cũng không dám làm gì, cho nên bọn họ liền rất nghe lời, không dám cãi lại. Thậm chí bọn họ còn không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn cảm thấy kích thích hưởng thụ, bị một người đàn ông hùng mạnh mắng, cảm thấy hình như cũng tốt. Nếu Lâm Tử Minh mà biết bọn họ đang nghĩ gì, khẳng định sẽ cạn lời luôn, nghiêm trọng hoài nghi bọn họ có máu mờ. Bởi vì một cước này của Lâm Tử Minh, cho nên mấy tên lưu manh còn sót lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Họ dương mắt nhìn Lâm Tử Minh dắt theo đám mỹ nữ rời khỏi quán bar. Rời khỏi quán bar, Lâm Tử Minh cũng đã chuẩn bị sẵn đoàn xe, chuẩn bị đưa Thượng quan Thừa Giao đến nơi trực thăng đang đợi, lập tức trong đêm phải quay về Yến Đô. Anh cũng ý thức được, trừ Thượng quan Thừa Giao ra, mấy cô gái kia đều nhìn anh một cách tò mò, rất hứng thú đánh giá anh một chút. Này, Lâm Tử Minh, anh ở cảnh giới gì vậy? Vừa rồi thấy anh ra tay rất nhẹ nhàng đó. Rốt cuộc cũng có người không nhịn được mà hỏi. Những người khác cũng đều nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Các cô phát hiện Lâm Tử Minh không giống người thường, không giống như những người đàn ông trước đây bọn họ từng gặp. Cũng không phải nói đến vẻ đẹp của Lâm Tử Minh, mà là trên người Lâm Tử Minh có một loại khí chất rất bình tĩnh, lại rất mạnh mẽ, manly, không giống với những người cùng lứa tuổi mà bọn họ đã gặp. Lâm Tử Minh cũng lời mà để ý bọn họ, anh trực tiếp nói: Thời gian không còn sớm nữa, mọi người mau về nhà đi, tôi phải đưa Thượng quan Thư Giao về Yến Đô. Cô gái vừa rồi không thấy Lâm Tử Minh để ý trả lời câu hỏi của cô liền cảm thấy bực bội. Nhưng khi thấy Lâm Tử Minh nói phải đưa Thượng Quan Thư Giao về Yến Đô, lại ngạc nhiên hỏi: Cái gì? Hai người phải về Yến Đô? Vãi trưởng, đừng có bảo là về ra mắt phụ huynh nhé. Sao phát triển nhanh vậy? Những người khác cũng đều bắt đầu trợn mắt không tin. Thượng Quan Thư Giao thấy ánh mắt nghi ngờ của bọn họ cũng không trả lời, lại còn lộ ra ánh mắt đầy ẩn ý. Rõ ràng chính là đang cố ý khiến bọn họ khó phân biệt. Lâm Tử Minh nghe vậy thì nhàn nhạt đáp lại: Mọi người hiểu lầm, tôi chỉ là nghe theo mệnh lệnh của Thượng Quan, đưa Thượng Quan Thư Giao cùng về. Mặc dù anh đã giải thích như vậy, nhưng trong ánh mắt của bọn họ lại hiện rõ hai chữ không tin. Có điều Lâm Tử Minh cũng lời giải thích thêm, trực tiếp nói với Thượng Quan Thư Giao: Được rồi, nên quay về rồi. Thượng Quan Thư Giao gật gật đầu, biểu hiện rất là nghe lời, đáp lại: Vâng, anh yêu à, em đều nghe lời anh cả. Nghe thấy cái giọng nũng nịu của cô ta, Lâm Tử Minh nổi cả da gà, nói: Cô có thể nói chuyện bình thường được không? Da gà da vì tôi nổi hết cả lên rồi này. Thượng Quan Thư Giao đang nũng nịu cũng phải đứng hình, có chút thẹn quá hóa giận. Cái tên Lâm Tử Minh chết tiệt này chẳng hiểu phong tình chút nào cả. Nhưng đối với người khác lại càng thêm tin tưởng giữa hai người khẳng định là có quan hệ không bình thường. Bởi vì với sự hiểu biết của bọn họ về Thượng Quan Thư Giao, nếu như cô không phải có ý với Lâm Tử Minh thì sẽ không tỏ ra thân mật làm nũng như vậy. Vừa hay lúc đó đoàn xe tới, Lâm Tử Minh phải đưa Thượng Quan Thư Giao lên xe, bỏ mặc lại hết thảy bọn họ. Cái cách làm này của anh khiến bọn họ phản đối lại. Này, Lâm Tử Minh, anh có ý gì vậy? Không đưa cả chúng tôi theo sao? Chúng tôi đều là bạn thân của Thượng Quan Thư Giao đó nha. Đúng thế, nếu như anh mà đắc tội bọn tôi, cẩn thận tôi sẽ nói xấu anh trước mặt Thượng Quan Thư Giao đó nha. Lâm Tử Minh không hề để ý đến bọn họ, trực tiếp lên xe luôn, sau đó bảo tài xế lái xe đi luôn. Cái tên Lâm Tử Minh đáng chết này, thật quá đáng. Họ thấy Lâm Tử Minh và Thượng Quan Thư Giao lên xe, thật sự bỏ mặc lại bọn họ, thật sự không coi sự có mặt của bọn họ là gì cả. Nếu như là ở Yến Đô, hẳn là họ đã dạy dỗ Lâm Tử Minh một trận ra trò, nhưng hiện tại đúng là không còn cách nào khác. Không thể không đồng ý, Lâm Tử Minh thật sự không phải là một người tầm thường. Thực lực của Lâm Tử Minh thật sự cách xa sự tưởng tượng của bọn họ. Rất nhanh sau đó, trong đám người bọn họ đăng thông tin lên một diễn đàn trong giới của Yến Đô, tin tức như sau: Tôi bảo mọi người một tin tức lớn, đêm nay Thượng Quan Thư Giao muốn đưa người tình trăm năm của mình về Yến Đô. Tin tức này vừa được tung ra, cái diễn đàn vốn đã yên lặng đã lâu lập tức liền bùng nổ chỉ vì một cái tin này. Chuyện này không thể nào. Liễu Mi, chắc chắn là cô đang chém gió lừa chúng tôi chứ gì? Đúng thế, Thượng Quan Thư Giao sao lại có thể yêu đương sớm như vậy? Đây là chuyện không thể xảy ra. Liễu Mi, cái người tình trăm năm kia là ai vậy? Bất kể là ai cũng đều là địch của chúng ta. Tần Long cạn lời. Lập tức tin tức trên diễn đàn này dấy lên hàng trăm tin. Cái diễn đàn lạnh lẽo bấy lâu này bỗng nhiên lại sôi động trở lại. Trong đó có rất nhiều người nghi ngờ Thượng Quan Thư Giao, nhưng cô từ đầu tới cuối đều không xuất hiện, nhắn tin riêng cũng không thấy trả lời, khiến cho tin tức này không chân thật cho lắm. Mọi người đều nghi ngờ Liễu Mi nói đùa. Rốt cuộc thì Thượng Quan Thư Giao cũng là nữ thần của giới bọn họ, kể cả giá trị nhan sắc, năng lực, gia thế đều thuộc hàng top. Hơn nữa là yêu cầu của Thượng Quan Thư Giao rất cao. Đã qua nhiều năm vậy rồi, trong giới không biết bao nhiêu người đã theo đuổi cô ta đều không bị lung lay. Hiện tại lại bỗng nhiên có thể cua được cô ta, bọn họ đều cảm thấy khôn thật. Mãi cho đến khi Liễu Mi đăng một tấm ảnh chụp khiến cái diễn đàn này lập tức bùng nổ. Tin tức lần này còn bùng nổ hơn vừa rồi gấp nhiều lần. Bởi vì bức ảnh mà Liễu Mi đăng lên chính là ảnh chụp Thượng Quan Thư Giao khép nép dựa vào ngực một người đàn ông. Cái bộ dạng này chính là chứng tỏ quan hệ tình yêu. Tuy rằng ảnh chụp này là chụp góc nghiêng, ánh sáng cũng không rõ lắm, nhưng cũng có thể vừa liếc qua là nhận ra ngay đó là Thượng Quan Thư Giao. Ngay cả cái người đàn ông kia bọn họ đều chưa gặp qua, không phải là người của giới bọn họ. Vãi trưởng, nữ thần thật sự bị người khác cuỗm đi rồi. Không, chuyện này không thể là thật được. Tôi đã nghe thấy tiếng tan nát cõi lòng rồi. Người đàn ông này là ai vậy? Có phải người trong giới không? Không phải, người này nhìn có vẻ không đẹp trai, nhìn rất bình thường luôn, lại còn chẳng đẹp trai như tôi nữa. Hắn có tài đức gì mà có thể cưa đổ thượng quan thư ra vậy? Cái này chắc là giả đấy, có khi nào là Photoshop không? Có người bắt đầu nghi ngờ đây là Photoshop. Rốt cuộc cái xã hội này Photoshop cũng quá giống thật, căn bản khó có thể phát hiện thật giả rồi. Nhưng cũng có người nhanh phủ định, cái ảnh này hẳn là ảnh thật. Cứ như vậy, bọn họ chẳng thể không tin thượng quan Thư Giao thật sự là bị người khác bế đi mất rồi, hơn nữa lại còn chẳng phải là người trong giới bọn họ. Cái tin tức này đối với phần lớn nam giới trong cái giới này chính là đả kích rất lớn, đặc biệt là những người vẫn chưa kết hôn, ít nhiều đều muốn theo đuổi thượng quan Thư Giao, coi cô như nữ thần của lòng mình, thế mà lại bị người khác cuỗm đi mất, thật sự bọn họ không thể chịu đựng nổi. Thế là bọn họ bắt đầu dựa vào căn cứ trên ảnh chụp, bắt đầu tìm cách để biết thêm thông tin về Lâm Tử Minh. Dần dần, những người từng gặp qua Lâm Tử Minh cũng bắt đầu lên tiếng xác thực thông tin này. Thượng quan Thư Giao thật sự bị người ta cướp mất trái tim rồi. Hơn nữa, người đàn ông này lại còn đặc biệt uy cường. Ở cái yến hội nọ, còn tần cho Tần Long một trận. Cái tin tức này thật sự chính là quả bom nổ lớn. Vào lúc này, Tần Long vẫn đang ẩn giật, cũng đã tung ra một tin tức. Tần Long trực tiếp tặng Liễu Mi. Liễu Mi, cô xác định người đó họ Lâm chứ, lại còn sẽ tới Yến Đô. Sau khi Tần Long ngoi lên, những người đang xôn xao trên diễn đàn cũng không dám bàn tán nữa, bắt đầu yên lặng. Liễu Mi trả lời rất nhanh. Đúng vậy, hiện tại chắc bọn họ cũng đã đều đang trên trực thăng rồi, phòng chừng sẽ đến Yến Đô nhanh thôi. Liễu Mi lại gửi thêm một tin nữa. Tần Long, tôi thấy cái tên Lâm Tử Minh này không dễ đối phó đâu. Hắn ta chính là nghe lệnh của ông nội thượng quan Thư Giao mới về Yến Đô đó. Hơn nữa, còn phụ trách đưa theo cả thượng quan Thư Giao. Cũng không biết bọn họ phải cùng nhau về để làm gì nữa. Tin nhắn cô vừa gửi đi, lập tức khiến Tần Long đang ở một cái hoa trang nào đó, khóe miệng giật giật hai nhát. Trực tiếp tức giận, hất hết đồ đạc trên bàn xuống, vỡ tan tành. Một thiếu nữ vốn dĩ đang xoa xoa lưng cho hắn, cũng bị dọa giật hết cả mình. Tần Long nghiến răng nghiến lợi, sao hắn không hiểu Liễu Mi đang ám chỉ điều gì cơ chứ? Lần này Lâm Tử Minh và Thượng quan Thư Giao cùng nhau về Yến Đô chính là để ra mắt gia đình. Một khi đã ra mắt gia đình, vậy là hắn không còn cơ hội nữa. Chủ yếu là toàn bộ những người trong giới đều biết hắn thích Thượng quan Thư Giao đến mức nào, gần như là dính lấy nhau. Rất nhiều người còn coi họ là kim đồng ngọc nữ. Mà nếu như Thượng quan Thư Giao kết thân với một người đàn ông khác, vậy thì hắn chẳng phải biến thành trò cười sao? Loại chuyện này Tần Long sao có thể chịu đựng được chứ? Hắn nghiến răng nghiến lợi, giống như núi lửa phun trào, những thứ vướng trước mặt hắn đều bị hắn đạp đổ. Cái dạng này của hắn khiến những người bên cạnh đều không khỏi sợ hãi, nhưng cũng không ai dám lên tiếng, sợ đắc tội với cái vị chủ nhân xấu tính này. Không lâu sau, hắn mới từ từ bình tĩnh lại, mắt đầy tơ máu, vô cùng phẫn nộ, hận thù. Lâm Tử Minh, hắn gằn từng chữ từ kẽ răng. Mấy ngày qua hắn điều tra không ít về Lâm Tử Minh, hắn coi Lâm Tử Minh chính là kẻ thù lớn nhất cuộc đời này của hắn, nhưng hắn càng điều tra lại càng cảm thấy bất lực. Không phải là hắn vô dụng, mà là Lâm Tử Minh quá ưu tú, căn bản hắn không thể so sánh kịp. Đặc biệt là tu vi võ đạo của Lâm Tử Minh lại luôn thuộc hàng top, có thể nói là toàn bộ cái Hoa Quốc này cũng chỉ có quân thần mới kìm hãm được Lâm Tử Minh. Chẳng lẽ hắn phải trơ mắt nhìn Lâm Tử Minh ve vẩn ngoài vòng pháp luật sao? Cướp đi người tình của hắn sao? Hắn thật sự không cam lòng. Cùng lúc này, không chỉ hắn, rất nhiều người trong nhóm cũng ý thức được hàm ý trong lời nói của Liễu Mi, thật sự là đến mức ra mắt gia đình luôn rồi. Một lát sau, có người nói, cái tên họ Lâm này là thần thánh phương nào vậy? Sao có thể nhẹ nhàng mà theo đuổi được nữ thần của chúng ta vậy? Hắn có ba đầu sáu tay sao? Mặc kệ hắn là thần thánh phương nào, hắn dám theo đuổi thượng quan Thư Giao nhất định phải qua được cửa ải của chúng ta. Hắn phải đến Yến Đô cùng thượng quan Thư Giao đúng không? Các anh em, lúc đó chúng ta tìm cơ hội nghênh đón tên này tốt một chút, xem hắn có cái năng lực gì. Rất nhiều người bắt đầu nói như vậy. Cuối cùng Tần Long lại bắt đầu thảo luận. Nếu như hắn thật sự dám tới Yến Đô, vậy thì tôi sẽ phải chào hỏi một cái. Tôi theo Tần Long. Đương nhiên là thế rồi, tôi cũng theo anh Tần Long. Lúc đó, rất nhiều người trong diễn đàn đều bắt đầu nối đuôi Tần Long, thương lượng cẩn thận, chờ Lâm Tử Minh và Thượng Quan Thư Giao đến Yến Đô, bọn họ nhất định sẽ đến gặp Lâm Tử Minh một cái, để xem Lâm Tử Minh có ba đầu sáu tay như thế nào, lại có thể ôm nữ thần của bọn họ đi. Nếu như Thượng Quan Thư Giao, bị Tần Long theo đuổi còn tốt, rốt cuộc Tần Long cũng là người trong giới bọn họ, hơn nữa thân phận không thấp, nhưng mà Lâm Tử Minh thì sao, là người ngoài giới, lại còn ở thành phố Hoa, đối với bọn họ mà nói, anh chỉ là một tên quê mùa mà thôi. Chuyện này đối với thân phận cao quý của bọn họ thật sự là không chịu nổi. Lúc đó, Thượng Quan Thư Giao đang ngồi trên trực thăng, vẫn luôn ẩn giật, nhìn thấy mấy cái tin tức này, khóe môi cô ta cong cong lên một chút, lộ ra một nụ cười xảo trá, hình như là có chuyện gì thú vị lắm. Cô ta vẫn luôn theo dõi tin tức trên diễn đàn, biết bọn họ đã bắt đầu ghim Lâm Tử Minh rồi, cảm thấy rất thú vị. Cô ta không hề lo sợ Lâm Tử Minh sẽ bị khó dễ, bởi vì cô ta tin tưởng tuyệt đối Lâm Tử Minh. Hơn nữa, nếu như thật sự Lâm Tử Minh bị người ta gây khó dễ, một ý nghĩa nào đó, giữa bọn họ sẽ có vết nhơ khó rửa sạch. Nghĩ đến đây, cô ta liền trộm nhìn Lâm Tử Minh đang ngồi bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần. Càng ở với nhau nhiều, cô liền càng phát hiện Lâm Tử Minh không hề đơn giản, có rất nhiều bí mật, đặc biệt thần bí, hình như khai quật mãi không hết. Này, anh lần này về Yến Đô làm cái gì vậy? Thượng Quan Thư Giao thu điện thoại lại, tò mò hỏi Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh vẫn luôn không hề hé mắt, nhàn nhạt trả lời. Việc công. Việc công gì? Thượng Quan Thư Giao lại kỳ quái hỏi. Lần này Lâm Tử Minh không phản ứng lại cô ta nữa. Thượng Quan Thư Giao đào đào trong mắt, hỏi. Này, không phải là muốn gặp ông nội tôi hỏi cưới tôi chứ? Tôi bảo anh nhá, tôi sẽ không đồng ý anh đâu nha. Anh đừng có mà mơ tưởng hão huyền. Lâm Tử Minh nghe thế, khóe môi giật giật hai cái, nói. Trí tưởng tượng của cô quá phong phú rồi. Chẳng phải như vậy sao? Thượng Quan Thư Giao hừ một tiếng, làm bộ rất kiêu ngạo, tiếp tục nói. Có phải anh thích tôi vì nhan sắc của tôi, đúng không? Lâm Tử Minh biết là Thượng Quan Thư Giao đang cố tình trêu anh, thế là cũng không nói gì nữa. Im lặng một lúc lâu, Thượng Quan Thư Giao thấy Lâm Tử Minh không mắc lừa, không phản ứng lại cô, trong mắt lại sao động vài cái, nói. Này, võ công anh học được ở đâu thế? Dạy tôi đi, tôi sẽ trả học phí cho anh. Thượng Quan Thư Giao nói xong, vươn tay sờ cánh tay của Lâm Tử Minh, khiến Lâm Tử Minh hoảng sợ, vội mở mắt chừng cô một cái, nói. Cô làm cái gì vậy? Tôi muốn xem cơ bắp của anh mà. Thượng Quan Thư Giao thản nhiên nói. Lâm Tử Minh nhìn cái bộ dạng của cô, liền biết Thượng Quan Thư Giao vẫn là đang muốn trêu chọc anh. Nếu anh mà không nói gì, thì Thượng Quan Thư Giao sẽ không bỏ qua cho anh. Anh đột nhiên có chút hối hận. Tại sao mình lại phải ngồi cùng một nơi với Thượng Quan Thư Giao vậy? Tôi học theo một vị sư phụ. Vị sư phụ nào? Cô không quen đâu. Vậy anh dạy tôi đi. Cuộc đối thoại này cứ thế mà tiếp diễn. Thượng Quan Thư Giao có câu hỏi vô tận, luôn hỏi Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh vì muốn đối phó cô ta nên cứ ở mở đáp cho có. Cuối cùng, qua một lúc lâu, cuối cùng máy bay cũng tới Yên Đô, trực tiếp đáp xuống sân nhà Thượng Quan. Cuối cùng cũng tới, Lâm Tử Minh thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát khỏi cái con nhà đầu Thượng Quan Thư Giao. Rất nhanh, Lâm Tử Minh đã thấy Thượng Quan Vĩ Ngạn cùng với vài người khí chất bất phàm, xuất thân cao quý khác. Trong đó có một người đàn ông mặt chữ điền, trên người như có một cỗ quý khí màu tím, gần giống với Thượng Quan Vĩ Ngạn. Rõ ràng người đàn ông trung niên này đương nhiên là cha của Thượng Quan Thư Giao. Ông nội, ba, mẹ, con về rồi. Thượng Quan Thư Giao đi tới, cười nói chào hỏi. Cái đứa nhà đầu này, điên loạn ngoài kia lâu như thế, vẫn còn nhớ đường về nhà à? Một vị phu nhân phúc hậu liếc Thượng Quan Thư Giao một cái, lại rất cưng chiều, bất đắc dĩ mắng một câu. Chẳng cần giới thiệu, vị phu nhân này chính là mẹ của Thượng Quan Thư Giao. Sau khi xuống khỏi trực thăng, Lâm Tử Minh bắt đầu hướng tới phía trước Thượng Quan Vĩ Ngạn chào hỏi. Anh đứng rất nghiêm trang, tuy rằng anh chưa từng đi lính, nhưng trên người lại lộ ra khí chất quân nhân, không kém những người đã đi lính chút nào. Sau khi tới sân Thượng Gia Quan, Lâm Tử Minh liền cảm nhận được quý khí ở đây rất mạnh. khiến Lâm Tử Minh bỗng nhiên cảm thấy như bước vào hoàng cung. Những người trước mặt đều là những hoàng thân quốc thích. Hương vị tôn quý này người bình thường không thể có được. Nếu như không phải có địa vị như vậy thì dù có tiền của, võ công cao cường cũng không thể. Đây chính là hương vị vua chúa. Đặc biệt là cha của Thượng quan Thư Giao lại càng tôn quý hơn cả. Thậm chí Lâm Tử Minh còn mơ hồ cảm thấy có cả hơi thở của rồng. Loại khí thế này đối với Lâm Tử Minh từng gặp đều không có được, bao gồm cả Thượng quan Vĩ Ngạn cũng không có. Lâm Tử Minh từng thấy cha của Thượng quan Thư Giao trên TV, biết được lão là Thượng quan Bất Dịch, chức vị không hề thấp, nhưng vẫn chưa đi đến cái bước cuối cùng kia. Nhưng nhìn vào tình hình trước mặt thì để đến được bước đó cũng chỉ dựa vào vấn đề thời gian mà thôi. Thân phận tôn quý như thế, chẳng trách Thượng quan Thư Giao trong giới ở Yên Đô lại là thượng đẳng. Nếu là thời cổ đại, Thượng quan Thư Giao chính là công chúa tương lai. Khi Lâm Tử Minh quan sát Thượng quan Bất Dịch thì hắn cũng là đang đánh giá Lâm Tử Minh. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn Lâm Tử Minh có vẻ hài lòng. Hiển nhiên là lão cũng biết Lâm Tử Minh. Xem ra, đây chính là Lâm giáo quan rồi. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Thượng quan Bất Dịch duy trì nụ cười, chủ động duỗi tay ra bắt tay với Lâm Tử Minh. Những lời nói ra đặc biệt chín chắn, đặc biệt có sức mạnh. Cứ nhiên khiến Lâm Tử Minh có một loại cảm giác vừa mừng vừa lo. Trong chốc lát, anh cảm thấy có chút áp lực, vội lên phía trước bắt tay với Thượng quan Bất Dịch. Nhưng anh cũng rất nhanh gạt đi sự tự ti của bản thân, hồi phục lại sự chấn định vốn có của mình, mỉm cười đáp lại. Trưởng quan quá khen. Lâm Tử Minh phát hiện Thượng quan Bất Dịch là một người thường, không có cơ sở võ công nào. Thế nhưng trên người lại có một cỗ khí chàng không kém so với cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Vào khoảnh khắc đó, thậm chí Lâm Tử Minh còn cảm thấy áp lực. Có thể thấy Thượng quan Bất Dịch mạnh đến nhường nào. Thượng quan Bất Dịch cho người khác cảm thấy rất hòa bình. Hắn vội nói. Đa tạ Lâm giáo quan đưa con gái tôi về nhà. Khoảng thời gian này, con bé nhà tôi đã gây nhiều phiền phức cho Lâm giáo quan rồi. Lâm Tử Minh nghe vậy, liền có một cảm giác rất kỳ quái. Dường như là giữa anh và Thượng quan Thư Giao có một bí mật gì đó không thể nói với người ngoài. Nhưng mà nói thật, hình như đúng là có thật. Đương nhiên là Lâm Tử Minh sẽ không biểu hiện trước mặt Thượng quan Bất Dịch. Anh rất hào phóng, đáp. Đây là điều thuộc hạ nên làm. Nhưng khi anh vừa nói xong, Thượng quan Thư Giao liền nói. Bố, bố cảm ơn anh ta làm gì? Bố không biết ở thành phố Hoa anh ta bắt nạt con như thế nào đâu. Vừa nói xong, mọi người liền cảm thấy có chút sai sai, đều nhìn Lâm Tử Minh một cách quái dị. Khóe miệng Lâm Tử Minh giật giật một chút, theo phản xạ muốn giải thích, xong lại không giải thích mà chỉ cười cười. Cái biểu cảm này chính là sự lựa chọn tốt nhất trong tình huống này, rất quang minh lỗi lạc. Bằng không lúc này anh nói gì cũng đều không ổn chút nào. Rốt cuộc thân phận của Thượng quan Thư Giao cũng không có tầm thường. Nhưng mà Thượng quan Thư Giao một mình chạy đến thành phố Hoa thì cũng có thể coi như là quá gan dạ. Quả nhiên, mẹ của Thượng quan Thư Giao liền trừng mắt cô một cái. Cái đứa này, đang nói bậy bạ cái gì đó? Lâm Tử Minh sao lại có thể bắt nạt con được? Thượng quan Thư Giao đang định nói gì, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Lâm Tử Minh. Tuy không có sự uy hiếp, nhưng không biết vì sao, ánh mắt này lại khiến cô sợ hãi một cách khó hiểu, không dám ăn nói lung tung nữa. Bởi vì trực giác mách bảo cô ta rằng nếu như cô ta còn cố chọc Lâm Tử Minh nữa, nếu anh mà nổi giận thì có thể cả đời này không còn để ý đến cô ta nữa. Nhưng cái phản ứng này của cô ta lại để Thượng quan Bất Dịch thấy mất rồi, khiến cho Thượng quan Bất Dịch có một sắc thái lạ lạ. Lâm Tử Minh cũng chẳng muốn lằng nhằng nhiều. Anh đã đưa Thượng quan Thư Giao về tới nơi rồi, nhiệm vụ coi như đã hoàn thành. Sau đó Thượng quan Bất Dịch có ý muốn mời Lâm Tử Minh ở lại ăn cơm. Vốn dĩ với thân phận của Lâm Tử Minh thì không thể ngủ lại nhà Thượng quan Vĩ Ngạn qua đêm được. Nhưng mà đã ở lại ăn cơm, Lâm Tử Minh thấy Thượng quan Vĩ Ngạn và Thượng quan Bất Dịch cũng không nói gì về cúp võ thuật. Anh thấy thời gian cũng đã hơi muộn rồi, chuẩn bị tự mình đi khỏi Yến Đô, sau đó tìm một khách sạn để ngủ. Lúc này không ngờ Thượng quan Vĩ Ngạn lại mời anh ngủ lại nhà Thượng quan gia. Lâm Tử Minh đã từ chối rồi, nhưng là Thượng quan Bất Dịch vẫn kiên trì. Anh cũng ngại từ chối nhiều, đành phải ở lại qua đêm. Vô dĩ cũng chẳng nghĩ gì nhiều, rốt cuộc thì giờ này cũng không còn sớm nữa. Hơn nữa, nhà của thượng quan cũng rất rộng lớn, anh ở lại một đêm cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng người khác lại không nghĩ vậy. Phải biết là thượng quan gia cũng không phải một gia đình bình thường, muốn được vào nhà thượng quan gia một lần lại càng khó hơn cả khó. Nơi khác thì chưa nói, ngay cả đến người trong giới ở Yến Đô cũng chẳng mấy ai có cơ hội vào thượng quan gia một lần nào cả, chứ đừng nghĩ đến ngủ lại qua đêm. Mà hiện tại Lâm Tử Minh không chỉ là đến thăm nhà thượng quan gia, hơn nữa lại còn được thượng quan Bất Dịch mời lại qua đêm, đây chẳng phải là chuyện bình thường. Cho nên đêm đó, khi cái tin này được tung ra, cái diễn đàn nọ đã bùng nổ lại càng bùng nổ nghiêm trọng hơn. Đặc biệt là thượng quan Thư Giao còn đăng lên dòng thời gian một cái ảnh chụp lại bóng dáng Lâm Tử Minh ở lại ăn cơm, mà còn kèm theo lời mô tả. Lần đầu đưa người ấy về nhà, căng thẳng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.